Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3457, chương 3427, chư tướng toàn vô bốn. Trong lúc đó, Từ Văn Trường đem Lâm Tam Sinh tìm đến, cùng một chỗ thảo luận lần này Tu Di Sơn hành trình thu hoạch. Vốn cho rằng lần này Trần Hiểu Húc lên núi, chí ít sẽ chứng minh hắn có phải hay không nhân thần quan. Nhưng kết quả lại vẫn lập lờ nước đôi. Nói hắn là nhân thần quan đi, lên Tu Di Sơn đừng nói là tiếp nhận chư thần chi lực, liền cọng lông cái bóng đều không thấy một cái. Nhưng như vậy nói hắn không phải chứ. Người ta dù sao cũng tới núi, còn ngủ một giấc, ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Nhưng hắn hành động lần này cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít nhường mọi người biết Tu Di Sơn bên trên là cái bộ dáng gì. Xác định trên đỉnh núi còn có một con đại đỉnh, lại không biết là cửu đỉnh bên trong cái nào. Đến mức cái kia Tôn Ngọc Đài, có lẽ chính là trong truyền thuyết Phong Thần Đài đi. Thảo luận tiếp, Từ Văn Trường mãnh liệt yêu cầu Diệp Thiếu Dương rời núi. Trước thống nhất pháp thuật giới, sau đó đem chân chính huyền tố tú cầu lộ ra đến. Tìm kiếm chân chính cửu thiên huyền nữ, đây là trách nhiệm của ngươi. 17 năm trước, ngươi một ngựa đi đầu, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Coi như đối mặt quỷ vương ngươi cũng không có sợ a. Cuối cùng không phải là thành công một nửa, mà lại quỷ vương là ngươi mang về. Chuyện này ngươi cũng không thể từ chối. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, ta cũng từ chối không được, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian, ta cũng không phải quỷ vương đối thủ, hiện tại đi ra cũng là để cho người ta cho đánh chết. Lại nói hiện tại pháp thuật giới cùng lúc ấy không giống với lúc trước. Ta hiện tại ra mặt, ngược lại sẽ nhường pháp thuật giới đại loạn. Từ Văn Trường nói, đại loạn cũng không sợ. Ngươi từng tái thu thập, để bọn hắn phục ngươi liền tốt, cũng nên có cái quá trình, nào có đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài, đi từ công ngươi lại về đi. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa sổ âm phong trận trận, đoàn người cùng một chỗ quay đầu đi xem, chỉ gặp một bóng người xuyên vào cửa sổ. Người mặc một bộ áo bào đen, tóc đen râu đen, mặt cũng là đen, nhìn qua dị thường trang nghiêm. Diệp Thiếu Dương bọn người nhìn một chút liền nhận ra, hắn là âm ti tứ đại sứ giả bên trong áo đen quỷ sứ. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương người liên can trong lòng đều là siết chặt. Âm ti tứ đại sứ giả, áo hoặc chủ vui, áo trắng chủ chiến, áo đen chủ tang, thanh y, áo đen quỷ sứ đến đây, cái kia chuẩn không có chuyện tốt. Từ Văn Trường kinh ngạc nhìn qua áo đen quỷ sứ. Ngay cả đánh chào hỏi đều quên rồi. Áo đen quỷ sứ nói, từ sư ra lại tại nơi này, để cho ta dễ tìm, nhanh theo ta trở về đi. Thôi thiên tử chào hỏi mọi người đi nghị sự. Từ Văn Trường hướng áo đen quỷ sứ chắp tay, vội hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Từ Châu Đại Đỉnh, bị đoạt đi, cái gì? Đây chính là phong đô thành trấn thành chi bảo, âm ti quốc chi trọng khí a. Làm sao sẽ, quỷ vương không phải đã nói, cùng ta âm ti tạm thời chung sống hòa bình, không can thiệp chuyện của nhau sao? Vì sao lật lọng? Áo đen quỷ sứ nói, từ Châu Đình cũng không phải là quỷ vương cướp đi, mà là Minh Hà lão tổ. Cái kia còn không phải như vậy, cá mè một lứa. Thật đáng giận, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đôi áo đen quỷ sứ chắp tay nói, vậy xin hỏi thánh sứ, chuyện này âm ti dự định xử lý như thế nào? Áo đen quỷ sứ nói, đây không phải xin mời từ công trở về, cùng một chỗ thương lượng đang đến, bất quá ta đoán chừng cũng không thể thế nào, thật đánh nhau chúng ta không có phần thắng, cũng chỉ có thể cùng quỷ vương đàm phán. Ước pháp phàm trương, nhường hắn ước thúc Minh Hà lão tổ gây nên. Từ Văn Trường cùng đoàn người nói rồi vài câu, sau đó cáo biệt. cùng áo đen quỷ sứ cùng rời đi. Cục diện càng thêm gian nan. Ngô Gia Vĩ hít sâu một hơi thở dài. Mọi người tràn đầy đồng cảm, đều không nói lời nào. Cơm tối sau đó, Diệp Thiếu Dương bắt đầu thổ nạp tu hành, nhường Nhuế Lãnh Ngọc giúp hắn nhìn xem, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Tại nhập định sau đó, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa tiến vào loại kia cảnh giới kỳ diệu tại một mảnh kỳ quái thế giới. Bên trong, nổi trôi một số giả lập dây, đem toàn bộ thế giới cắt tách đi ra. Cảm giác này có điểm giống là hai khối màn hình tụ cùng một chỗ. Phía trên biểu hiện đồ vật lại là ăn khớp. Hắn đẩy ra những đường cong này. Cái kia dán chặt lấy một khối màn hình, phía trên bức họa thật giống như thả tiến nhanh. Gia tốc vận chuyển lại, trái lại phát, thì là lộn ngược. Thật sự là không nói ra được thần diệu. Sau đó kinh lịch càng là kỳ quái đến khó lấy hình dung. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn đắm chìm trong đó, cẩn thận lục lọi trong đó quy luật. Cũng không biết qua bao lâu, hắn ung dung tỉnh lại, đem trong nhập định thu hoạch lắng đọng một cái, cảm giác được không khí sát thân thể của mình đang lưu động chậm chậm. Nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp, trong lòng đang kinh ngạc lấy, vang lên bên tai Nhuế Lãnh Ngọc tra hỏi. Thế nào, Lãnh Ngọc, người cảm giác được có gió không có? Gió, Nhuế Lãnh Ngọc đứng đấy cảm giác một cái, lắc đầu nói ra, cửa sổ ta cố ý đóng lại. Không có gió à, cửa sổ đóng lại chặt, cũng là có khe hở. Không khí khẳng định vẫn là lưu động, đó là đương nhiên, bất quá loại này lưu động quá yếu ớt rồi. Người là cảm giác không thấy à, thế nào? Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi đến bên cửa sổ bên trên. Loại kia không khí lưu động cảm giác đích thực càng cường liệt rồi. Hắn quay đầu đối Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ta cảm giác được, Nhuế Lãnh Ngọc ngây người. Diệp Thiếu Dương đem cảm giác của mình nói với nàng. Vì nghiệm chứng, mở cửa sổ ra, có gió nhẹ thổi lên. Nhưng là Diệp Thiếu Dương đối gió cảm thụ so Nhuế Lãnh Ngọc phải mạnh mẽ mấy lần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được không khí lưu động quỹ tích. Như thế nào ở trước mặt mình tách ra? Như thế nào sát thân thể của mình đi qua? Cuối cùng như thế nào ở sau lưng mình hội tụ? Nói cách khác, năng lực cảm giác của mình được tăng lên. Thông minh như Diệp Thiếu Dương, lập tức liền nghĩ đến cái này một đặc chất trong chiến đấu sẽ đưa đến cỡ nào mấu chốt tác dụng. Chính mình nhiều ngày tu hành, cuối cùng có tiến bộ, Diệp Thiếu Dương rất là vui mừng, mà lại, hắn tin tưởng loại này giác quan bên trên tăng cường chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai nhất định còn sẽ có càng nhiều thu hoạch, vậy đại khái xem như bi thương trong hiện thực duy nhất an ủi đi. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn qua ánh trăng, trước mắt lại hiện lên Thanh Vân Tử cùng Tiểu Mã Âm Dung Tiếu Mạo. Trong lòng vẫn là nhói nhói bình thường. Nhuế Lãnh Ngọc tại bên cạnh bắt lấy một cái tay của hắn. Nói ra, ta biết trong lòng ngươi khó chịu. Ta cũng không có gì có thể khuyên ngươi. Chỉ có thể dạng này bồi tiếp ngươi rồi. Chí ít, ta còn ở nơi này. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng. Đột nhiên một tên từ phía sau nhảy lên, chen đến Diệp Thiếu Dương trên bờ vai ngồi lấy. Đối mặt hai người ghét bỏ ánh mắt, qua qua chẳng biết xấu hổ nhếch miệng cười lên. Nhuế Lãnh Ngọc đành phải sờ lên đầu của hắn, đối Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ cũng rất hạnh phúc a. Diệp Thiếu Dương xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Qua qua nói ra, muốn nói một nhà ba người vậy ta còn thật không tính. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiếu Dương giết người đồng dạng tầm mắt. Tranh thủ thời gian chạy đi. Tốt a, ta lại nói sai. Qua qua sau khi đi, Diệp Thiếu Dương nhìn trộm nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, có chút lúng túng. Nhuế Lãnh Ngọc đối với hắn cười cười, nói, ta không trách ngươi, Thiếu Dương, ngươi không phải bình thường thế tục người. Ta cũng cho tới bây giờ không dùng thế tục ánh mắt nhìn ngươi. Cũng không phải như ngươi nghĩ,